Diệp Du Nhiên mới hiểu tại sao Diệp Nguyên Minh lại khác thường như vậy. Nhưng khác thường hơn cả ông ta, những hợp đồng đã mất trong 2 ngày. Là người thừa kế tương lai của Diệp Thị, ở thành phố Vân Châu mà trong vòng 2 ngày cũng làm hỏng được mấy hợp đồng sao? Diệp Du Nhiên khoanh tay, mắt lóe lên vẻ suy tư. An Hạ nhún vai, suy đoán, ai biết được chứ, có thể là cũng trùng hợp thay. Đối phương chướng mắt năng lực của Phó Tổng Giám Đốc Diệp. Không thể nào, Diệp Du Nhiên lắc đầu nói. Diệp Nguyên Minh do đích thân ông nội đào tạo, dù thiên phú có hạn thì cũng không thể kém như vậy. Huống hồ nếu ông ta không có năng lực thì ông nội cũng sẽ không cho ông ta giữ chức Phó Tổng Giám Đốc. Ý của cậu là, tải app Chuyện Hola của nhóm về đọc nhiều nhé. Việc khác thường tất có nguyên nhân. Có thể Phó Tổng Giám Đốc Diệp đã đắc tội người nào đó. An Hạ mở to mắt, cảm thấy rất có khả năng này. Nhưng ở thành phố Vân Châu này, đúng là không có mấy người dám ngang nhiên gây khó dễ cho Diệp Nguyên Minh. Dù sao gây khó dễ cho Diệp Nguyên Minh, cũng có nghĩa là đang đối đầu với Diệp Thị. Mà hai gia tộc khác là Huỳnh Thị và Phan Thị cũng không thể làm loại chuyện như vậy. Tới bây giờ, 3 gia tộc này đều kiểm soát và cân bằng lẫn nhau. Không ai lại âm thầm hãm hại như vậy. An Hạ ra ngoài rồi. Diệp Du Nhiên vẫn cứ suy nghĩ đi nghĩ lại. Cứ có cảm giác là do Mộ Tấn Dương làm. Thứ nhất, Mộ Tấn Dương có bản lĩnh này. Thứ hai, anh có lý do làm như thế. Đợi đã, sao cô lại tự động cho là anh làm thế để trút giận thay cô? Diệp Du Nhiên cắn môi suy nghĩ một lát. Chuyện này cô chỉ cần thử là biết. Hỏi thẳng thì cô cảm thấy hơi ngại. Vì dù có đúng anh làm thật thì lỡ đâu cũng do Diệp Nguyên Minh đã đắc tội anh thì sao? Dù sao trên thương trường, mọi người vẫn đấu qua đấu lại. Thỉnh thoảng có đắc tội ai đó cũng là quá bình thường. Vừa nghĩ vậy, Diệp Du Nhiên lập tức quyết định đi tìm Diệp Thành. Diệp Du Nhiên cũng không đi tìm Diệp Thành ngay, mà đi tới phòng thư ký trước. Trong phòng thư ký, cô quan sát một lúc, rồi chăm chú nhìn thư ký trưởng của Diệp Thành. Thư ký cũng nhìn thấy Diệp Du Nhiên. Chào Giám Đốc Diệp, chương 353. Diệp Du Nhiên mỉm cười, lịch sự nhưng không bợ đỡ. Lên tiếng hỏi, khi nào thì cô pha trà cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị? Tôi đang định pha một ấm mang đến cho ngài ấy đây. Trưởng thư ký hiểu ý, sau đó thành thật trả lời. Việc này, cô cả nhà họ Diệp lúc trước cũng thường làm. Rất nhiều người muốn lấy lòng ngài chủ tịch, nhưng không phải ai cô cũng tạo điều kiện cho. Tuy nhiên giờ Diệp Du Nhiên là giám đốc dự án của công ty, còn là cháu gái ruột của Diệp Thành nữa. Dù mối quan hệ của họ cũng không hòa hợp lắm, có một số người còn nói lung tung sau lưng Diệp Du Nhiên. Nhưng theo như cô thấy, cô cả nhà họ Diệp và cô hai nhà họ Diệp, ai được lòng ngài chủ tịch hơn còn chưa biết. Tạo điều kiện cho người ta cũng là tạo điều kiện cho mình. Diệp Du Nhiên pha bình trà mới, đi đến trước cửa phòng làm việc của Diệp Thành, khẽ gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nói uy nghiêm của Diệp Thành. Vào đi. Diệp Du Nhiên một tay nâng khay, một tay mở cửa, đi vào sau đó đóng cửa lại. Diệp Thành đang ngồi bàn làm việc xem tài liệu. Ông đeo kính lão, toát ra vẻ nghiêm túc khác thường. Diệp Du Nhiên lặng lẽ đi đến, không lên tiếng, đặt bình trà xuống, cất trà đã nguội lạnh bên cạnh đi, thay bằng bình trà nóng. Lúc này, Diệp Thành mới quay đầu nhìn. Ông thấy Diệp Du Nhiên thì cũng không ngạc nhiên, chỉ có mi tâm hơi giật giật. Hỏi, Du Nhiên sao cháu lại tới đây? 2 ngày trước cháu bị tai nạn xe nhẹ. Dù không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ khăng khăng bảo cháu phải ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Cháu cũng lo lắng sẽ có vấn đề gì đó ảnh hưởng công việc sau này nên nghe lời bác sĩ. Xin nghỉ 2 ngày, sau khi đi làm lại, có lẽ sẽ rất bận, nên cháu muốn đến thăm ông. Dù bận thế nào, ông cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Diệp Du Nhiên không hề nhắc tới việc Diệp Nguyên Minh bắt bẻ nhằm vào cô trong cuộc họp. Cô biết Diệp Thành sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó. Có khi lại thấy cô phiền. Huống chi, muốn điều trị Diệp Nguyên Minh, trước mắt cô có một cách tốt hơn. Diệp Thành nghe vậy, híp mắt nhìn Diệp Du Nhiên mấy giây. sau đó lên tiếng nói. Cháu thật có lòng. Hành động này của ông khiến Diệp Du Nhiên bất giác nghĩ đến Mộ Tấn Dương. Khi anh giận hoặc dò xét người khác, đều thích híp mắt lại, khiến người ta không thấy rõ tâm trạng của anh. Cực kỳ khó đoán, làm người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Là việc cháu nên làm. Diệp Du Nhiên nói với giọng chân thành. Cả đời Diệp Thành đều dành cho Diệp Thị. Người nhà họ Diệp đã quen với việc khi ông làm việc thì không quan tâm đến gì khác. Nên đã lâu rồi, cũng chưa có ai dặn dò ông giữ gìn sức khỏe như thế này. Giờ nghe thấy giọng nói ân cần của Diệp Du Nhiên, ông cũng cảm thấy hơi xúc động. Cho nên, vẻ mặt ông cũng trở nên dịu dàng. Cháu ngồi đi, có chuyện gì cứ nói. Diệp Du Nhiên khẽ cười ngồi xuống. Cô không ngờ Diệp Thành lại có dáng vẻ hòa nhã dễ gần này. Là ông đang giả vờ, hay xuất phát từ nội tâm? Cháu nghe nói 2 ngày nay ông nội đang lo lắng vì chuyện hợp đồng. Nếu cần gì ở cháu, ông nội đừng khách sáo nhé. Chúng ta đều là người một nhà. Cái con khỉ, khi còn bé, đúng là cô đã từng coi họ là người nhà. Sau khi lớn lên, hiểu chuyện, thì hoàn toàn chưa từng. Có thể vì lời Diệp Du Nhiên gãi đúng chỗ ngứa của Diệp Thành. Nghe xong, ông chỉ khẽ nhíu mày. Giống như rốt cuộc đã có người để thổ lộ. Bắt đầu nói ríu rít không ngừng. Ông không chỉ nói đến chuyện gần đây của Diệp Nguyên Minh. Cuối cùng còn nói. Ông già rồi. Không còn được như trước. Có nhiều chuyện lúc giải quyết đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Không so được với lúc còn trẻ. Chương 354. Cả công ty đều phải dựa vào ông nội chủ trì đại cục. Chỉ cần ông nội khỏe mạnh. An khang. Chắc chắn sẽ đưa Diệp Thị lên được một tầm cao mới. Diệp Du Nhiên nói rất nghiêm túc. Cô tâng bốc Diệp Thành hết cái này đến cái khác. Ai mà chẳng thích nghe lời khen. Dù là Diệp Thành cả đời oai phong trên thương trường cũng không ngoại lệ. Diệp Thành lắc đầu. Đừng nói những lời nói suông này nữa. Giải quyết ổn thỏa mọi việc. Ký được hợp đồng thành công mới là chuyện chính. Diệp Du Nhiên biết thế có nghĩa là ông đã đồng ý. Vội lên tiếng cảm ơn. Cháu cảm ơn ông nội. Đi đi. Diệp Du Nhiên hài lòng rời khỏi văn phòng Diệp Thành. Cô không ngờ thật ra Diệp Thành lại dễ dỗ như vậy. Nếu trước kia cô hiểu được đạo lý này sớm thì đâu đến nỗi. Giờ còn chưa biết ba bị giam ở nơi nào. Vừa nghĩ tới ba, sắc mặt Diệp Du Nhiên liền trầm xuống. Mộ Tấn Dương chưa có tin tức. Cô cũng đã lén điều tra. Nhưng chẳng có chút tiến triển nào. Thời gian trôi qua quá lâu rồi. Cô căn bản không thể nào tra được. Cũng không biết là ai đã nói cho Diệp Nguyên Minh biết cô tiếp nhận những hợp đồng mà ông ta đã thất bại. Cô trở lại văn phòng không bao lâu thì Diệp Nguyên Minh đã đến tìm. Trải qua mấy chuyện này, Diệp Nguyên Minh và Diệp Du Nhiên đã không còn nể mặt nhau nữa. Cô tưởng chủ tịch giao mấy hợp đồng kia cho cô có nghĩa là ông ấy tin tưởng năng lực của cô sao? Đừng nằm mơ. Chẳng qua là ông ấy muốn biết rốt cuộc đối phương muốn đối đầu với Diệp Thị hay chỉ là muốn làm khó tôi mà thôi. Diệp Nguyên Minh nói xong. Vẻ mặt mỉa mai khiêu khích. Như đang chờ xem Diệp Du Nhiên tức giận trở mặt. Diệp Du Nhiên liếc nhìn ông ta. Thản nhiên dựa vào phía sau. Nhẹ nhàng nói. Thật sao? Tôi cũng chỉ muốn thử xem. Có thể mượn cơ hội này để ông nội thấy rõ năng lực của tôi hay không? Cô! Diệp Nguyên Minh châm chọc không thành, còn bị chọc ngược lại. Hừ lạnh nói, còn trẻ thì nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc Diệp nói đúng. Nhưng tôi cảm thấy, già rồi thì càng phải thận trọng một chút mới đúng. Tôi nghĩ người trong công ty cũng sẽ không cho rằng bây giờ ông tới tìm tôi là để thảo luận về những hợp đồng đó đâu. Diệp Du Nhiên dứt lời, hếch cằm lên, nở một nụ cười hoàn mỹ. Mấy ngày nay, mọi người đều thấy rõ biểu hiện của Diệp Nguyên Minh. Sau khi cô đi gặp Diệp Thành về, được tiếp nhận những hợp đồng mà Diệp Nguyên Minh làm thất bại thì Diệp Nguyên Minh lại lập tức đến tìm cô. Chắc chắn hầu hết mọi người đều cho rằng, Diệp Nguyên Minh tìm đến để gây khó dễ với Diệp Du Nhiên. Cô cảm thấy mình đã bắt được nhược điểm của Diệp Nguyên Minh rồi. Ông ta như chim sợ cành cong. Lúc nào cũng lo lắng Diệp Thành không coi trọng ông ta nữa. Không cho ông ta kế thừa công ty. Diệp Nguyên Minh nghe vậy toàn thân cứng đờ, sắc mặt u ám nói. Cô hãy nhớ, nơi này là Diệp Thị. Tôi từng giờ từng phút đều nhớ nơi này là Diệp Thị. Tôi còn luôn nhớ, tôi cũng là người nhà họ Diệp. Có nghĩa là, chỉ cần cô họ Diệp thì Diệp Thị cũng có một phần của cô. Cho dù giờ trong tay cô đã có một phần, nhưng là do ba cô để lại cho cô. Chỉ cần Diệp Thành bằng lòng cho cô một phần thì cô có được thêm phần đó. Diệp Nguyên Minh hiểu rõ ý cô, nên sắc mặt tối sầm lại, rồi bỗng như hiểu ra gì đó. Ông ta bật cười, ám chỉ, rất quyết đoán, giống hệt ba cô. Cách chương.